Chương 424, Lục Đạo Khôi Lỗi hoàn thành. Chương 424, Lục Đạo Khôi Lỗi hoàn thành tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách tôn kính dị năng giả các hạ, thật không thể hòa giải sao Tần Kinh Nam hai tay bày ra kỳ dị tư thế, một bên làm bộ chuẩn bị công kích. Vừa nói siêu thần náo trang. Từ khi thợ săn quán ba thành lập tới nay, khiêu khích người các hạ không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Nhưng xưa nay đều không có người có thể dung chuyển chúng ta. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng đều hai chân hơi cong, ngưng thế tụ khí, như là kéo căng dây cung cung tiễn, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm Phong cười lạnh nói. Không dám, không dám. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật ta Tần Kinh Nam nói ra. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Từ hôm nay trở đi, thợ săn quán ba đêm không còn tồn tại. Lâm Phong dày đặc nói ra. Ta tất nhiên xuất thủ, các ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho dù là các ngươi hậu trường trưởng khống giả Kỳ Liêu tự mình chạy đến, cũng sẽ không thay đổi bất luận cái gì cục diện siêu Tần Kinh Nam không có chút gì do dự. Hai chân dùng lực trên mặt đất đạp một cái, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hung dữ hướng phía Lâm Phong đánh tới. Hắn tay trái mở ra, giống như hùng ưng móng vuốt, cấp tốc chụp vào Lâm Phong vị trí hiểm yếu hại. Tay phải hắn thì nắm chắc thành quyền, đờ ấp đờ ma nhờ Lâm Phong thái dương huyệt. Nói chung, nhất tâm không thể nhị dụng. Nhưng Tần Kinh Nam lại đánh vỡ cái này hạn chế, hai cánh tay thi triển ra hai loại hoàn toàn khác biệt chiêu số. Đồng thời công hướng Lâm Phong thân thể khác biệt bộ vị yếu hại. Với lại giữa hai bên không ảnh hưởng lẫn nhau, không liên quan tới nhau, lực đạo mười phần, có thể nói là võ học kỳ tài. Thợ săn quán ba được hưởng đại danh, cũng là danh bất hư truyện. Người này vũ kỹ độ cao, cho dù là cùng Vu Hương Hương so sánh với, cũng kém không nhiều lắm. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu nói ra. Thần Kinh Nam tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến Lâm Phong phụ cận. Tay trái chụp vào Lâm Phong vị trí hiểm yếu, hưu quyền đánh tới hướng Lâm Phong thái dương huyệt, phong thanh hô hô, tàn nhẫn đã vô cùng. Nhưng là, Lâm Phong đối mặt với như thế công kích mãnh liệt lại không chút hoang mang, trên mặt thậm chí còn treo một loại trào phúng tàn khốc nụ cười. Thái cực luân hồi xạ dị gàng Lâm Phong trong lòng quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, Lâm Phong hai con ngươi phát sinh quỷ dị vô cùng biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, huyết con mắt màu đỏ trung gian. Hai khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp hàng. Trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang mang thần bí mà khủng bố. Theo thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, Lâm Phong hai con ngươi tầm mắt lập tức liền phát sinh biến hóa. Tần Kinh Nam nguyên bản sắc bén tấn mánh thê công, rơi vào Lâm Phong trong mắt, lập tức trở nên kỳ chậm vô cùng, so 80 tuổi lao thái thái đi đường cũng nhanh không bao nhiêu. Đây chính là ngươi Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng đặc thù năng lực một trong xạ dị gẳng năng lực. Cùng có thể trong nháy mắt khám phá hết thể nhân thuật, ảo thuật, thể thuật, đem phục chế, đồng thời còn nguyên phản kích trở về siêu cấp năng lực, có thể xưng nghịch thiên nếu như nói ở dưới tình huống bình thường, vẹn vẹn lấy thể thuật tiến hành quyết đấu, Tần Kinh Nam cũng không phải là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là, Lâm Phong chuyến này mục đích lại là giết người, mà không phải làm luận võ. Vừa lên đến liền triển khai chính mình cường đại nhãn lực, đem Tần Kinh Nam áp chế ở hạ phong. Lâm Phong hơi hơi cúi đầu xuống, lập tức liền tránh thoát Tần Kinh Nam đánh tới hướng hắn thái dương huyệt nhất quyền. Về sau, tay phải hắn nắm tay hô một tiếng đánh đi ra, lại không sai chút nào đoạt ở Tần Kinh Nam bắt được hắn vị trí hiểm yếu trước đó đem chặn đứng. Giang giác ga theo một tiếng thanh thúy cốt cách bẻ gãy thanh âm, Tần Kinh Nam khẩu bên trong phát ra thê lương kêu to. Hắn năm ngón tay làm sao có thể cùng Lâm Phong thiết quyền cứng đối cứng trong khoảnh khắc liền bị đánh vỡ nát, bất lực rủ xuống tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng ngạc nhiên, bước ra nhanh lùi lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong mắt của hắn người dị năng giả này vũ kỹ vờ y ma cũng là như thế lợi hại, chỉ trong một chiêu liền đem hắn đả thương muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy lưu cái mạng lại đến âm minh hôn khánh ti Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thân hình hắn như điện, như gió đi theo. Trong nháy mắt áp sát tới Tần Kinh mặt phía nam trước, nhất quyền hướng phía hắn vị trí trái tim đánh tới. Tần Kinh Nam ngạc nhiên thất sắc. Hắn là một tên cường đại võ giả, làm sao có thể cảm ứng không ra Lâm Phong một quyền này ẩn chứa lực lượng cường đại hắn thật sâu cảm giác được, nếu như Lâm Phong một quyền này đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn đoạn ngũ tạng lục phủ, chết thảm không nói nổi a sống chết trước mắt, Tần Kinh Nam buộc phát ra chính mình toàn bộ tiềm lực. Hắn giống to một tiếng, hai tay ôm tròn, hung hăng nên tiếp Lâm Phong thiết quyền. Răng rắc Tần Kinh Nam chỉ cảm thấy mình hai tay phảng phất bị một ngọn núi lớn đụng vào, khủng bố lực đạo căn bản là vô pháp ngăn cản, hai tay trước tiên bị đánh gãy. Sau đó, Lâm Phong quyền đầu tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người, đánh phía hắn vị trí trái tim. Không đúng lúc này, bốn người khác rốt cục phản ứng tới, phấn đấu quên mình hướng phía Lâm Phong vừa vặn đánh tới, liều mạng trọng thương cũng phải đem Tần Kinh Nam cứu được. Dù sao, đây chính là bọn họ thân Kaka A Siêu một người nhảy lên thật cao, chân phải gót chân hung hăng vọt tới Lâm Phong mặt, ý đồ dùng công kích Lâm Phong yếu hại phương pháp bức bách Lâm Phong chống đỡ, dùng cái này đến làm Tần Kinh Nam giải vây. Quanh một người khác nắm một đôi cực đại quyền đầu, hướng phía Lâm Phong trước ngực đánh tới, lực đạo cương mãnh. Xoẹt còn có một người lấy một chiêu nhị chỉ thiền, công hướng Lâm Phong hai mắt. Không thể không nói, Tần Kinh Nam năm người mỗi người cũng là cường đại võ giả, thân thủ đến, đủ để dẹp thiên đại thế lực. Nhưng là, rất đáng tiếc là, bọn họ gặp được người là Lâm Phong một độn thụ giới hàng Lâm. Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trong khoảnh khắc kết xuất chi nở cái thủ ấn, thấp giọng quát no y hoanh hoanh hoanh trong chốc lát, từng cây dài đến mấy mét, thô ước cánh tay trẻ con nhanh cây từ dưới đất chui ra. Chúng nó tựa như là từng đầu còn sống cự mãng, trên không trung uốn lượn khúc chiết, trong khoảnh khắc đem 5 người toàn bộ cuốn chặt lấy. Người người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tần Kinh Nam tay chân đều bị nhánh cây cuốn quanh, ngay cả không thể động đậy được một chút. Hắn dùng hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, khàn giọng nói ra. Người cường đại như thế, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết Hoa Hạ Long Tổ người hay sao? Thật có lỗi, ta đối với người xả tờ chê tờ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Ngươi Tần Kinh Nam xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn vừa định muốn mở miệng nói cái gì, quấn quanh ở đầu hắn bộ nhánh cây quên đến động, càng đem cổ bẻ gãy. Đại ca đại ca thấy tình cảnh này, bốn người đều bi phẫn kêu to. Khắc hô, lập tức liền để cho các ngươi đoàn tụ. Lâm Phong một tay kết ấn, cười lạnh nói. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc theo bốn tiếng làm cho người dùng mình xương gãy tiếng vang lên, bốn người tất cả đều bị bẻ gãy cái cổ. Chết oan chết uổng năm tên cường đại võ giả, vừa vặn có thể làm ta lục đạo khôi lỗi còn lại này năm đạo, hát hát hát. Lâm Phong cười hát hát, dày đặc nói ra. Cứ như vậy, Lâm Phong mới lục đạo khôi lỗi, liền xem như hoàn toàn hoàn thành.